Chờ một lát nữa thì các người cũng sẽ biết thôi. Hàng Lập nhướng mày nói. Nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử lại chỉ cảm giác thấy mọi thứ hết thảy như thường, cũng không có cảm ứng gì khác lạ. Liếc mắt nhìn nhau không khỏi kinh nghi. Hai người cũng không dám hỏi Hàng Lập thêm cái gì nữa, chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục chờ đợi. Sau chưa đầy thời gian uống cạn một chung trà, từ ngoài đại điện mơ hồ truyền đến một tiếng trầm đục trầm thấp. Tiếp theo mặt đất ngay gian đại điện cũng khẽ rung lên, đến bốn bức vách cũng bắt đầu rung rẩy. Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa điện. Trong khi đó, Hàng Lập vẫn ngồi yên bất động trên ghế, mặc dù trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Âm thanh trầm đục từng đợt truyền đến đại điện cũng liên miên không dứt, phảng phất như có quái vật lớn nào đó đang chậm rãi hướng về tiên cung đi tới. Hàng tiểu bối, đây là... Hải Đại Thiếu cũng không nhịn được nữa, liền hướng Hàng Lập hỏi với vẻ mặt kinh nghi bất định. Ở chỗ này thì các ngươi không cảm ứng được cái gì đâu, để ta mang các ngươi đi ra mở rộng tầm mắt nha. Hàng Lập thở dài, tiếp đó đứng dậy, phất nhẹ tay áo bào về phía hai người phía trước. Ngay lập tức một mảnh thanh sắc quang hà bay ra, quấn lấy hai người, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, ba người Hàng Lập đã xuất hiện ở bên trong pháp trận, cũng lóe lên một cái rồi truyền tống ra ngoài. Khi vừa mới đi ra ngoài từ truyền tống trận, thanh quang uốn lượn, Hàng Lập liền hóa thành một đạo thanh hồng sau vài lần lập lòe đã bay ra ngoài tầng 1 của Nghênh Tiên Cung, cứ thế bay thẳng lên trời cao. Chớp tắt thêm vài lần nữa, ở trên bầu trời cách mấy vạn trượng độn quang đã thu lại. Ba người hiện ra ở ngay một đỉnh ngọn núi, mắt nhìn xuống phía dưới, thu hết thảy mấy ngàn dặm vào trong mắt. Mà không có cấm chế của Nghênh Tiên Cung che đậy, từ nơi xa có những tiếng nổ lớn ùng ùng truyền đến, lại càng phản phất giống như trời long đất lở vô cùng kinh người. Bởi cái vật khổng lồ đang đến gần, nên cả sơn mạch của tòa Cửu Tiên Sơn đều chấn động xôn xao. Cái kia là cái gì vậy? Ta thấy thật giống như một mảnh lục địa đang sống, đang di chuyển tới kìa. Vừa mới thấy rõ ràng tình hình ở phía xa, tiểu đạo sĩ Khí Linh Tử đã há hốc miệng đến nỗi sợ rằng không tài nào khép lại nổi. Hải Đại Thiếu lại càng khiếp sợ, hai mắt hắn trợn tròn, cứ như là đang cho mình nhất thời hoa mắt. Cũng khó trách bọn hắn hoảng sợ như thế. Chỉ thấy ở sơn mạch phía xa, có một khối khẽ nhô ra, là một khối hắc sắc đại địa to lớn không biết bao nhiêu mà kể, đang từng bước tiến gần về phía bọn hắn. Những tiếng nổ lớn khiến cho cả núi non cũng bị rung rẩy, chính là từ phía dưới hắc sắc đại địa kia truyền ra. Cái phiến lục địa tự dưng nhô ra này có vẻ khô hạn dị thường, ở bề mặt còn có vô số lỗ hổng, tạo thành những rãnh rất sâu đang xen với nhau. Càng làm cho người ta giật mình là ở trung tâm của khối đại địa này lại có xây một tòa thành to lớn màu đen. Ở bốn phía của tòa thành này có vô số giáp sĩ màu đen đứng ở đó. Bọn họ trong tay cầm các loại giáo, cự phủ, đứng yên không nhúc nhích, thần sắc lạnh băng dị thường. Mà ở phía trên tòa thành thì có hơn ngàn tên cốt giáp vệ sĩ cưỡi lam sắc cự lang đang lượn vòng ở trên không trung. Chính là những tên lôi vệ đã ra đón Hàng Lập. Hai loại vệ sĩ một động một tĩnh, nhưng cho thấy một cổ khí thế ngất trời không thể diễn tả bằng lời. Hàng Lập nhìn thấy vậy, hai mắt nhíu lại, làm quang trong mắt chớp sáng không ngừng. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, thản nhiên nói một câu: "Vị đạo hữu kia ở đâu? Cớ gì mà không ra gặp mặt?" "Hàng đạo hữu quả thật là thần thông không nhỏ, những thủ đoạn nhỏ nhặt này của thiếp thân quả nhiên không thể gạt được Hàng huynh. Thú cưỡi của vị bá hoàng này thật đúng là khổng lồ. 8-9 phần 10 hẳn là cùng tham linh trong truyền thuyết kia có chút quan hệ rồi." Thanh âm của một nữ tử xa lạ bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, im tai dễ nghe cực kỳ. Trên mặt của Hàng Lập khôi phục bình tĩnh vốn có, nhưng thực ra trong lòng có chút hoảng sợ. Với thần niệm cường đại của hắn mà lại để cho người khác tới gần bản thân như thế mới có thể phát hiện ra thì quả thực là có chút khó tin. Hắn thở ra một hơi, từ từ xoay người sang, nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy đó là một thiếu phụ thân mình mặc ngũ sắc cung trang, đang ở cách hắn 10 trượng mỉm cười nhìn hắn. Nhưng sau khi thần niệm của hắn đảo qua, không khỏi có chút ngoài ý muốn, thốt nhẹ ra một tiếng "di". "Liễu Thanh ra mắt đạo hữu, chắc là Hàng đạo hữu đã nhìn ra, thân thể này cũng không phải là bản thể của thiếp thân, chẳng qua là một cụ khôi lỗi hóa thân mà thôi." Thiếu phụ chỉnh đốn trang phục thi lễ với Hàng Lập, có vẻ phóng khoáng dị thường. "Liễu Thanh, tại hạ đã từng nghe nói qua, Thiên Diệu Linh Hoàng đời trước có hai gã thủ hạ đắc lực, một người trong đó thì tinh thông khôi lỗi chi thuật, một người tinh thông biến ảo chi đạo, trong đó tinh thông khôi lỗi thuật được xưng là Thiên Linh Tiên Tử, cũng gọi là Liễu Thanh, chẳng lẽ chính là đạo hữu?" Hàng Lập thản nhiên đáp lễ, sau đó lại hỏi có chút hơi đăm chiêu: "Thật không thể ngờ được, Hàng đạo hữu đến cả tên của thiếp thân cũng biết được nữa.